Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756. Nếm thử thứ này tư vị đi. Tiểu tử, đừng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngoan ngoãn tốc thủ chịu trói. Có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Càng đánh càng là hưng phấn huyết bồ. Cảm thụ được đối phương lực phòng ngự càng ngày càng yếu ớt. Mặc dù có chút kinh hãi Diệp Băng nhục thân lực lượng. Nhưng vẫn là tại lúc này đã tính trước uy hiếp lên tiếng. Tại một chút huyết khô hội này tàn nhẫn hội chúng trong lòng. Có lẽ đều sẽ có một cái biến thái ý nghĩ. Đó chính là đem địch nhân một đao giết chết. Chính là đối với đối phương nhân từ. Chỉ là huyết bồ này rõ ràng là không nhìn thấy cái kia lão biêu thảm trạng. Giờ phút này hắn nói ra lời nói này. Chính là muốn cho Diệp Băng nghĩ đến cùng những cái kia không phải người tra tấn so ra. Lưu được một cái toàn thây, là một kiện may mắn dường nào sự tình, mà lại huyết bồ có tự tin như vậy. Hắn chỉ là không muốn dùng nhiều phí sức số lượng mà thôi. Hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục như vậy đánh xuống, thân thể này lực lượng không tầm thường áo trắng tiểu tử. Nhất định sẽ bị chính mình đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Ha ha, phải không? Ngay tại lúc huyết bồ tự tin lời nói vừa mới rơi xuống. Hắn trong tai liền nghe đến một vòng cười khẽ thanh âm. Làm cho hắn rất hơi nghi hoặc một chút, bởi vì đạo này tiếng cười khẽ. Rõ ràng là từ trước mặt cái này đã không hề có lực hoàn thủ tiểu tử trong miệng truyền tới. Huyết bồ nghĩ không hiểu là, đều đến lúc này, cái này gọi Diệp Băng tiểu tử làm sao còn có thể cười được. Chẳng lẽ là bị chính mình làm cho quá ác, đều mất lý trí sao? Rượu mời không uống ăn phạt vậy. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bất quá huyết bồ đối với mình càng là lòng tin 10 phần. Hắn cho rằng đây chỉ là đối phương trong tuyệt vọng cử động khác thường. Bởi vậy trong tay trong suốt song đầu gai nhọn nhẹ nhàng nhất truyền. Chính là hướng phía Diệp Băng cổ họng yếu hại nhanh đâm mà đi. Rất rõ ràng đó cũng không phải huyết bồ tùy ý đâm một cái. Mà là lúc trước hắn 10 mấy tuyển liền bắt đầu làm ra cửa hàng. Bởi vì tại một nhát này phía dưới, vô luận Diệp Băng hướng phía phương hướng nào tránh, hắn đều có càng mạnh hơn hậu trước đang chờ. Cho nên theo cái nhìn của huyết bồ là, lần này Diệp Băng tuyệt đối không kiên trì được một thời ba khác. Hắn thậm chí trong tay động tác còn có chút chậm dần. Nếu tiểu tử này không biết điều, vậy liền nhất định không thể để cho hắn dễ dàng như thế chết đi. Ngay tại lúc huyết bồ nhô lên trong tay trong suốt gai nhọn. Cường lực hướng phía Diệp Băng cổ họng đâm tới thời điểm. Hắn đột nhiên là nhìn thấy thiếu niên này hai tay vung lên. Đem đôi thủ trưởng trong lòng một viên đặc thù đồ vật. Cho tiến tới chính mình gai nhọn vị trí. Đây là cái gì? Nhìn xem cái kia phảng phất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng thủy tinh cầu. Huyết bồ trong lòng không khỏi vì đó run lên, tựa hồ phát hiện có đồ vật gì thoát ly tầm kiểm soát của mình. Trong tay động tác đều là im bặt mà dừng, giờ khắc này ở Diệp Băng giơ lên song trong lòng bàn tay. Một viên óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu chậm rãi lơ lửng xoay tròn. Tại óng ánh hình cầu bên trong. Có một đóa ngọn lửa màu xanh ngay tại không gió mà bay. Phảng phất hỏa diễm tinh linh, rốt cục thi triển một chiêu kia sao? Đối với huyết bồ mà nói, làm định hải tông ba người nhìn thấy cái kia óng ánh thủy tinh cầu thời điểm. Trên mặt tất cả đều là lộ ra một vòng cuồng nhiệt. Vừa có một vòng hãi nhiên, thân hình cũng là không tự chủ được vội vàng thối lui ra trăm trượng xa. Quý vô phàm trăm bận bịu phía dưới. Còn đem Tiểu Thanh kéo lại cùng một chỗ rời khỏi, bởi vì hắn biết, nếu như cái kia đại sát khí nổ tung lên, chỉ sợ cái này phương viên trăm trượng bên trong, đem đốt sạch phá trụi, đây là thứ quỷ gì? Trong lúc một khắc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua viêm huyền chi cực huyết bồ. Phản ứng không thể nghi ngờ là cùng lúc trước Trần Dưỡng Trí giống nhau như đúc. Bởi vì viêm huyền chi cực tại Diệp Băng cố ý khống chế phía dưới. Căn bản không có tràn lan ra dù là một tơ một hào lực lượng. Đây có lẽ là Diệp Băng muốn mê hoặc huyết bồ, mà chỉ là một vị không hoàn thủ nguyên nhân chỗ tồn tại. Mục đích đúng là muốn thần không biết quỷ không hay đem bạo phong viêm huyền chi cực này cho tế. Luyện thành hình, tại Diệp Băng linh hồn chi lực đạt tới tiên giai cấp thấp sau đó. Hắn lại đến dung hợp viêm huyền chi cực, không thể nghi ngờ chỉ cần tốn hao một cái thời gian cực ngắn. Thật giống như ban đầu ở Hàn Nguyệt Thành đem Tần Phi Vũ đánh cho trọng thương thời điểm Money Bay. Giờ Diệp Băng linh hồn chi lực, lần nữa có một cái chất tăng lên, đạt đến tiên giai cao cấp độ, cho nên hắn lại phát hiện thi triển viêm huyền chi cực một loại thủ đoạn trọng yếu. Đó chính là che giấu khí tức. Đây là Diệp Băng lần đầu tiên nếm thử, quả nhiên đem thất phẩm linh quân huyết bồ đều cho lừa qua. Thẳng đến bạo phong viêm huyền chi cực thành hình, huyết khô hội này đường chủ huyết bồ, mới rốt cục dâng lên một tia bất an. Diệp Băng khống chế không thể bảo là không tinh chuẩn, chỉ ít giờ phút này bạo phong viêm huyền chi cực đều đã thành hình. Huyết bồ cũng chỉ là trong lòng sinh ra bất an thôi. Cũng không có cảm thấy cái này thủy tinh cầu, thật đối với mình có uy hiếp chí mạng. Huyết khô đường chủ, nếm thử thứ này tư vị đi. Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Song phương giờ phút này cách gần như thế, chỉ nghe hắn khẽ cười một tiếng. Sau đó liền đem bạo phong viêm huyền chi cực trong tay. Hung hăng đập vào huyết bầu ngực, viêm huyền phía dưới, vạn vật không còn, bạo, một đạo phảng phất chú ngữ đồng dạng quát nhẹ thanh âm từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Sau đó thân hình của hắn liền trong nháy mắt trượt ra 10 trượng. Ngay sau đó tại tay phải hắn nhẹ nhàng một nắm phía dưới. Bạo phong viêm huyền chi cực, chính là ầm vang vỡ ra. Oanh, một đạo năng lượng gió lốc lấy huyết bồ làm trung tâm quét sạch mà ra. Làm cho đã cách có trăm trượng Định Hải Tông mấy người. Sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt, bởi vì bọn hắn phát hiện, so sánh với lúc ấy tại hãm Vân Thành cảm ứng thời điểm. Cái kia thủy tinh cầu uy lực, tựa hồ lần nữa trở nên cuồng bạo mấy phần. Cái này có lẽ chính là Diệp Băng đột phá đến lục phẩm thiên vương giai biến hóa khác a. Bởi vậy Quý Vô Phàm ba người có lý do tin tưởng. Dù là cái kia huyết bồ thực lực xa ở trên Trần Dưỡng Trí. Lần này chỉ sợ cũng là chịu không nổi kết quả. Dù sao ngay lúc đó Trần Dưỡng Trí chỉ là nhận lấy một điểm viêm huyền chi cực dư uy. Liền bị đánh cho không rõ sống chết. Nhưng thời khắc này huyết bồ đâu. Lại là rắn chắc chắc chịu một cái. Như vậy vừa so sánh. Vị huyết khô hội đường chủ này kết quả có thể nghĩ. A, ngay tại lúc Quý Vô Phàm cùng hai đại Định Hải Tông nhất phẩm linh quân. Đều cho rằng cái kia huyết bồ sẽ lành ít giữ nhiều ngay miệng. Diệp Băng sắc mặt lại là hơi đổi. Sau đó coi như đến một đạo màu đỏ như máu thân ảnh gầy nhỏ. Vậy mà từ viêm huyền chi cực bạo tạc năng lượng bên trong lách mình mà ra. Hừ, trốn được sao? Thấy thế Diệp Băng không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn đối cái kia huyết bồ có thể thoát thân mà ra cảm giác được có chút kỳ quái. Nhưng viêm huyền chi cực năng lượng, giờ phút này còn không có hoàn toàn bộc phát đâu, thừa dịp huyết bồ còn không có trốn được quá xa, Diệp Băng ấn quyết trong tay nhẹ nhàng nhất biến. Sau đó cái kia bạo tạc lôi vân năng lượng đột nhiên ra bên ngoài một bành trướng. Cuối cùng vẫn là hung hăng đánh vào huyết bồ hậu tâm phía trên. Như vậy cự lực oanh kích, tha lấy huyết bồ thất phẩm linh quân tu vi, cũng căn bản không chịu nổi. Thấy hắn một đạo nhỏ gầy thân hình, như là diều đứt dây đồng dạng xa xa bay ra, cuối cùng rơi xuống đảo nhỏ vô danh chỗ sâu. Phốc phốc, bị cỗ này đại lực xông đến bay ra huyết bồ, trên không trung đã là máu tươi cuồng phún. Mang cho hắn phi hành quỹ tích bên trên bầu trời, đều là một mảnh huyết tinh. Hết chương.